Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 361, chán ghét. Chán ghét, Lệnh Hồ Sung hơi hơi khẩn trương, nói ra, nếu như ta có thể thuận lợi thông qua đại sư ca cửa này, ngươi lần sau cũng cướp sạch cho ta 10 đạo thức ăn ngon như thế nào? Ta mới không cần đây. Nhạc Linh San cự tuyệt nói. Huy, sư muội, người cũng đối đại sư ca quá tốt đi. Nhưng đối với ta cái này nhị sư ca liền không lạnh không nhạt. Này như vậy đi, người cướp sạch cho ta 3 đạo thức ăn cũng có thể đi. Lệnh Hồ Sung lùi lại mà cầu việc khác tương đương. Có chút khí nhược nói ra. Này, có thể, bất quá ngươi không thông qua. Vậy sau này muốn mang ta đi xuống núi chơi. Thế nào? Nhạc Linh San cũng không ngu ngốc. Hoạt bát nói, nhìn xem dung mạo xinh đẹp. Sở động lòng người tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung trong lòng hơi động. Kìm lòng không đặng tại Nhạc Linh San mũi tử trên vuốt một cái. A, Nhạc Linh San ăn đau. Kêu một tiếng. Không cao hứng chừng thoáng cái nhị sư ca. Đột nhiên, một cái tay khoác lên Lệnh Hồ Sung bả vai. Đại sư ca, dọa chết ta. Lệnh Hồ Sung mồ hôi lạnh đều lưu lại tới. Sư huynh này thế nào vô thanh vô tức liền xuất hiện ở phía sau hắn. Một điểm đều không phát hiện được. Ta dạy ngươi một lần. Ngươi nghiêm túc thấy rõ ràng. Lâm Phàm nói ra. Nhạc Linh San lập tức đem bản thân bội kiếm đưa tới. Lâm Phàm cũng không có nhận. Nói ra, ta không cần. Hắn còn dùng lông cái kiếm. Phải dùng kiếm, cũng là hệ thống cho hắn bảo kiếm. Chính là cái gì ỷ thiên kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm với hắn mà nói đều là phổ thông kiếm. Hai ngón tay liền có thể gãy. Nhạc Linh San hơi hơi lúng túng. Le lưỡi một cái. Lệnh Hồ Sung đã không có thời gian thưởng thức tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu. Nghiêm túc nhìn xem sư huynh chiêu pháp, Lâm Phàm cũng không có sử dụng kiếm, mà là dùng ngón tay thay thế kiếm. Nhìn lên tới sẽ khá trừu tượng một điểm, khiến Lệnh Hồ Sung nhìn lên tới cố hết sức. Một bộ diễn luyện xong, Lâm Phàm nói ra, cầm lên tiểu sư muội kiếm, cùng ta khoa tay múa chân một cái. Hắn không có hỏi Lệnh Hồ Sung, ngươi nhớ chưa? Mà là trực tiếp thực chiến tới. Là, sư huynh, Lệnh Hồ Sung không còn cười đùa. Phóng đãng không bị trói buộc. 10 phần nghiêm túc nói ra. Sư muội, người bội kiếm cho ta mượn thoáng cái. Nhạc Linh San đương nhiên là hết sức vui vẻ. Thanh kiếm cho Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung cầm kiếm đứng ở Lâm Phàm mặt đối lập. Khuôn mặt lạnh lẽo. Hết sức nghiêm túc, ra kiếm, còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Tư thế đứng chụp nha. Lâm Phàm khó chịu nói. Sư huynh cẩn thận, Lệnh Hồ Sung hướng Lâm Phàm phóng đi. Thi triển vừa mới học tới bộ kiếm pháp kia. Phong Thanh Dương vừa vặn ra tới thấu khí. Rất lâu không có ra tới. Thuận tiện nhìn nhìn phái Hoa Sơn bộ dáng. Hoài niệm thoáng cái. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Phàm cùng Lệnh Hồ Sung khoa tay. Cầu hoa tươi không, Lâm Phàm dùng ngón tay dễ dàng tiếp nhận Lệnh Hồ Sung kiếm chiêu. Còn nói ra, chiêu này muốn xảo quyệt, góc độ hướng phía dưới dính. Một chiêu này muốn vặn eo bước hai bước. Phong Thanh Dương sờ sợi râu, khen ngợi nói, cái này Lâm Phàm thiên tư thật cao. Tại phái Hoa Sơn kiếm pháp trên lại sáng tạo ra một bộ tân kiếm pháp. Uy lực đã so Hoa Sơn kiếm pháp còn muốn lợi hại hơn. Thật là không sai. Chấm chấm, nhị sư đệ, ngươi làm lông, học thật là nhiều lần còn không thể nắm giữ. Đụng, Lâm Phàm một trưởng đem Lệnh Hồ Sung đánh bay ra ngoài. Bay vào trong thạch động, Nhạc Linh San kinh ngạc, lo lắng hô nói. Nhị sư ca, đại sư ca, người thế nào đem nhị sư ca đánh bay? Nhạc Linh San sốt ruột qua tới, chuẩn bị tiến vào đi kiểm tra. Lệnh Hồ Sung bình thường nhìn hắn rất cơ linh, nghĩ không ra học dạng này một bộ kiếm pháp còn như thế chậm. ta cái này mấy trăm bộ kiếm pháp, hắn không phải muốn học cả đời. Lâm Phàm tùy ý nói ra, có thể Nhạc Linh San bây giờ không có tâm tình nghe đại sư ca khoác lác. Liền muốn đi vào tìm Lệnh Hồ Sung, sợ hắn gặp nguy hiểm. Lâm Phàm một cái đem Nhạc Linh San vác ở trên vai, khiến Nhạc Linh San kinh hô, đại sư ca mau thả ta xuống dưới. Chán ghét, chán ghét. Nhạc Linh San vừa kêu lấy, một bên nện Lâm Phàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.